Hỗn Nguyên Võ Tôn, chương 15, tấn cấp võ đồ, 2. Góc truyện audio.com, nghỉ một chốc gã đột nhiên nhớ ra, ban nãy trong óc không hiểu sao lại xuất hiện giọng sư phụ. Lẽ nào sư phụ ở gần đây? Không đúng, giọng nói đó từ lòng gã trực tiếp vang lên, tuyệt không phải từ bên ngoài truyền lại. Gã dám khẳng định, nguyên lực ngưng áp hoàn tất chuẩn bị ngưng tụ tiên thiên khí hải. Tiếng quát của sư phụ lại vang lên, Diệp Phong vốn chuẩn bị thở phào hơi ngẩn ra, rồi tâm thần gã bất ngờ được dẫn dắt quay lại đơn điền. Đơn điền là nơi khởi nguồn của mọi năng lượng trong thân thể người, khí hải cũng thế, nguyên lực cũng vậy, khởi điểm đều ở đây. Nơi kinh mạch hội tụ, một xoáy khí màu xanh đang cấp tốc chuyển động, không vì ngưng áp thành công mà tiêu tan, ngược lại vẫn chuyển động, tính chất năng lượng tổ thành xoáy khí này vẫn là nguyên khí. Không để gã kịp suy nghĩ, một luồng tin tức rõ ràng được dồn vào óc. Gã biết ngay cần phải làm gì. Cơ sở của khí hải là một tia ngũ hành nguyên lực mang theo tiên thiên thuộc tính hàm chứa thiên địa pháp tắc khi sinh mệnh đến với thân thể cũng là hạch tâm của khí hải. Khí hải của gã tuy từng bị hủy nhưng tia tiên thiên thổ nguyên lực vẫn tồn tại ở sâu trong đơn điền. Nguồn, http://vn theo chỉ dẫn, gã nhanh chóng tìm được tia thổ nguyên lực đó, tâm niệm chuyển động đưa tia nguyên lực đó vào trong xoáy khí nguyên lực đang cấp tốc chuyển động trong đơn điền. Xoáy khí được tiếp thêm tiên thiên thổ nguyên lực liền sinh ra biến hóa từ xanh chuyển thanh đen, dần dần Diệp Phong phát giác được năng lượng vốn có bản chất là nguyên khí đã chuyển biến thành thổ nguyên lực. Bốp, đơn điền vang lên một tiếng động khẽ, một giọt nước đen ngòm lớn cỡ đầu ngón tay hình thành trong khoảnh khắc thổ nguyên khí tức chảy vào thân thể khiến gã say mê. Thần niệm tiến vào giọt hắc sắc thủy châu, thổ nguyên khí ở trạng thái hơi sương màu đen mênh mông như biển. Hóa ra, đó là chân diện mục của khí hải. Tỉnh khỏi ý thức, Diệp Phong cực kỳ kinh ngạc, không chỉ thân thể có thêm sức mạnh kinh nhân mà cảm giác thân thuộc từng có về thổ nguyên khí hải cũng quay lại. Thật ra là sao nhỉ? Khí hải của ta sao lại khôi phục? Nụ cười của gã cứng lại, lòng ngập trong chấn động. Cách chương.